Chương 617 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma kiếm, ngươi nên đăng tràng. Bá đao là lão tổ chế tạo ra tới, vẫn phải là hỏi một chút hắn mới được. Viêm hoàng lão tổ đạo, ê bán, loại vật này ta chỉ dùng nửa thành công lực, nếu là toàn lực lời nói, nhất định hù chết bọn họ. Long Phi đạo, ê nếu lời như vậy, vậy thì bán. Long Phi cười nhạt nói, ê cây đao này Phong Nguyên Thương Minh hàng không bán, nhưng là... Các ngươi quá nhiệt tình, ta cả gan làm một quyết định, tiến hành đấu giá. 23 vạn tiên thạch kêu giá một lần. Còn có cao hơn sao? Ngoài ra trọng điểm nói rõ một chút, sắt thép cự thú uy chấn thiên có thể chế tác riêng, hợp kim chiến giáp cũng có thể chế tác riêng, nhưng là loại này đao không cách nào chế tác riêng, toàn thế giới chỉ có thanh này. Nhớ! Liền thanh này! Độc nhất vô nhị tồn tại. Long Phi cảm xúc mạnh mẽ tung bay nói, nhất thời lại có người bắt đầu kêu giá, kê ta ra 250.000. 250.000. Có còn hay không cao hơn? Ta ra 300.000. Hai phòng VIP bỗng nhiên đi ra một cái người đàn ông trung niên, kể 300.000. 300.000, còn có cao hơn sao? Lúc này nhất hào lô ghế riêng một tên mang theo đấu bồng đen lão giả đi ra, đạo, kể ta ra ngủ mai. Ế! Ha ha ha, hắn có phải hay không điên à? Người ta kêu giá 300.000 viên. Hắn gọi giới ngũ mai, đang giở trò quỷ gì à? Không ít người cười rộ đứng lên, đấu bồng đen lão giả khẽ nói, kẻ ta nói ngũ mai là ngũ mai tiên tinh. Vừa dứt tiếng, rất nhiều người cũng thấp giọng nghị luận, cái gì là tiên tinh nha? Ta thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua à? Tiên tinh là vật gì à? Cũng vào lúc này, hai phòng VIP khẽ nói, ê chúng ta buông tha. Long Phi cũng là mặt đầy buồn bực. Nghe cái gì gọi là tiên tinh nha? Viêm hoàng lão giả nói, ê một quả tiên tinh 100.000 tiên thạch, cũng chính là 500.000 viên tiên tinh, hơn nữa. Tiên tinh loại vật này đổi cũng đổi không tới, phát tài. Qua tắc. Ta rốt cuộc có thể ăn một bữa thỏa thích. Viêm hoàng lão giả sôi trào, Long Phi nhìn nhất hào lô ghế riêng đấu bồng đen lão giả, trong lòng thầm nhủ một tiếng, nghe thanh âm này thế nào có chút quen tai à? Cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Long Phi đạo, ở ngũ mai tiên tinh còn có cao hơn sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lại cũng không có một chút thanh âm. Long Phi đạo, ở ngũ mai tiên tinh, đồng ý. Cái đó cái gì? Không thể bán chịu a. Không đợi Long Phi nói xong, đấu bồng đen lão giả cách không đưa vật, một cái túi nhỏ trôi lơ lửng ở Long Phi trước mặt, mà phía sau hắn bá đao bay thẳng lên chớp mắt liền rơi trong tay hắn. Này cách không thủ vật lực lượng, vô địch. Cả nhất hào lô ghế riêng người đến tột cùng là lai lịch gì à? Tiên tinh đều có người, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thật là mạnh đại công lực a, loại này tiên lực khống chế đã đến xuất thần nhập hóa mức độ, quá cường hãn. Viêm hoàng lão tổ cũng khẽ nói, hệ này nhân lực đo quá kinh khủng, không kém gì những thứ kia thông thiên tiên điện cường giả a. Long Phi trong lòng cũng là rét một cái, kia đến bá đao, tên kia đấu bồng đen lão giả xoay người đi vào lô ghế riêng, tháo xuống nón lá rộng vành. Nặng nề thở gấp ra một hơi thở, đạo, người ngủ mai tiên tinh a, ta toàn bộ tích góp a. Ha ha ha, yêu ngược lại đều là cho thiếu chủ, ngươi thống khổ cái gì a? Ta nếu là có tiền lời nói, ta khẳng định liền mua, còn phải chờ ngươi xuất thủ. Một gã khác lão giả cười lên, đoạt lấy chuôi này bá đao, ý niệm vi hơi động, thần sắc âm thầm rung một cái, đạo, vì hảo đao, đúng là hiếm thấy hảo đao, này cùng vọng ngang ngược quá hung tàn. Sát hại mà sống chiến khí a. Ngươi ngủ mai tiên tinh không thua thiệt. Tên kia hắc bào lão giả nói, nếu không phải là nhất cao thiếu chủ giá trị con người, ta mới chẳng muốn đi mua đâu rồi, ta tiên tinh a, đây chính là ta đánh vào nguyên tiên cảnh giới tài nguyên a. Ô, một gã khác lão giả cười lớn, hi ha ha ha, hắc bào lão giả nói, lần sau uống rượu ngươi phải trả tiền. Tên lão giả kia đạo, không thành vấn đề, bất quá. Ngươi đao này trước hết để cho ta đùa bỡn mấy ngày. Ngươi, Hắc Sa kích động, quá kích động, hắn lấy vì lần này mua bán tối đa cũng liền 10.000 tiên thạch dáng vẻ, nhưng là bây giờ. Cả người hắn cũng suýt chút nữa thì nhảy cẩn lên, tiên tinh cũng xuất hiện, một quả chính là 100.000, ngũ mai liền ước chừng 500.000 tiên thạch phát tài, thật muốn phát tài, chỉ cần giải quyết cái này làm ăn đời này cũng không cần buồn. Hắc Sa nhìn một nơi trong bóng tối, hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn dáng dấp lần này đem lão tổ tông gọi tới gọi là đúng, chỉ cần có hắn ở liền không sơ hở tí nào. Ha ha ha, ngay sau đó Hắc Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền lệnh cho một tên Hắc Sa đệ tử, đạo, rồi chờ vòng thứ ba sau khi kết thúc, lập tức động thủ cho ta. Nhớ, nhất định không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn muốn cho Long Phi chính mình thật cao hứng đi vào lô ghế riêng. Long Phi trên người đầy đủ mọi thứ đều là hắn, ha ha ha, Hắc Sa sôi sùng sục, còn một người khác người cũng tương tự sôi sùng sục, Mộ Dung Thiên hắn biểu tình cũng giống như vậy hưng phấn vô cùng, thầm nói, ta thật không nghĩ tới buổi đấu giá tới mức này, ta cũng không nghĩ tới Phong Nguyên Thương Minh nội tình cư nhiên như thế mạnh. Bất quá, y những thứ này hết thảy là ta. Mộ Dung Thiên trong lòng cũng ở hưng phấn cười như điên trên đài đấu giá, Long Phi nhìn dưới đài Kim Tam Nguyên, khinh bỉ nói, ê ba mập mạp, vòng thứ nhất ai thắng à? Kim Tam Nguyên tâm thần còn đang run rẩy, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, "Lê tiểu tử, không nên quá phách lối, này vừa mới bắt đầu, vòng thứ nhất tỷ thí mới một phần. Đợt thứ hai muốn tốt cho ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện, Kim Tam Nguyên lần nữa đi lên bàn đấu giá, Long Phi hưng phấn, đạo, "Lê ta liền thích loại người như ngươi bạo nổ tính khí, đợt thứ hai có thứ tốt gì, hết thảy đều lấy ra đi, biệt lại vừa là một ít rác rưới đồ vật a." "Tiểu tử, ngươi cho chúng ta coi trọng." Nói xong, Cửu Đại Thương Minh đại lão lại vừa là một vòng mới linh bảo lấy ra, lần này, tất cả đều là một ít chưa từng thấy qua người trọng bảo, phẩm cấp đều tại tiên phẩm cửu giai trên, sặc sỡ lóa mắt, đều là một ít để cho Long Phi chảy nước miếng đồ vật không thể không nói, Cửu Đại Thương Minh nội tình vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng Kim Tam Nguyên lại đi lên trước, đạo, để thấy rõ ràng. Nói xong, Kim Tam Nguyên từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ mỏ sắt, tổng cộng có 8 miếng. Tiêu Thiên Vũ kháng đến mỏ sắt trong nháy mắt, ngồi thân bắn lên, Chu Luyện cũng là trong nháy mắt vọt tới trên đài, nhìn chằm chằm kia 8 miếng mỏ sắt, đạo, rồi linh tinh thần mỏ. Hay lại là 8 miếng? Này này chuyện này, biệt không biết nhưng là linh tinh thần mỏ không ai không biết, ở tiên vực coi như là đứa trẻ 3 tuổi cũng đều biết loại này mỏ sắt là luyện chế thần khí cần thiết mỏ sắt, hơn nữa, loại này mỏ sắt có thể sinh ra dị biến, đem luyện chế được phẩm cấp tăng lên nhiều cái tầng thứ, là mỏ sắt bên trong tuyệt phẩm mỏ sắt. Kim Tam Nguyên đắc ý cười lên, nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, ghê tiểu tử, giờ đến phi ngươi. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem Long Phi đạp đi, nhất định phải dẫm đạp là Long Phi. Long Phi nhìn linh tinh mỏ sắt giữ lại nước miếng, đạo, kỳ em ma nha, toàn năng thuộc tính mỏ sắt A, đặc biệt là bạo kích thuộc tính. Quá mê người. Lúc này Long Phi khôi phục trấn định cười nhạt, đạo, ê ma kiếm, ngươi nên đăng tràng. Số từ 1816.